Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 370. Hóa ra hắn chỉ đến để họp đúng như cô nghĩ. Hắn đâu có vì cô ôn hù hù tiếp tục nhìn chằm chằm tivi. Lại thấy những phóng viên này nhìn thấy nhân vật quý giá nhất nhà bọn họ đang phỏng vấn đã bị hộ tống đi. Nhịn không được liền kích động lên. Chỉ là đến họp thôi sao? Thưa ngài, ngài chắc chắn tới đây để xử lý vụ tai nạn phải không? Đúng vậy. Tôi nghe nói Hoắc Tổng chưa bao giờ xuất hiện ở bệnh viện này, có phải vì sự tình quá lớn rồi đúng không? Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là hiện tại chân tướng sự tình đã điều tra rõ. Đây không phải là một sự cố y tế, mà là một vụ án mưu sát. Cho nên, các người có vấn đề gì cũng có thể đi hỏi cảnh sát. Các nhân viên của bệnh viện vẫn ở lại đây vội vàng đáp lại theo thông lệ để chặn họng đám phóng viên này lại. Các phóng viên cũng không nói gì thêm. Mà ôn hù hù bên này, sau khi nghe được cũng giống như có thứ gì đó đột nhiên nổ tung trong đầu cô, lập tức trở nên trống rỗng. Lời nói của người này có ý gì? Không phải tai nạn y tế, mà là một vụ giết người. Hơn nữa, vừa rồi khi Hoắc Tư Tước còn ở đó, hai nữ phóng viên kia đã hỏi rất sắc bén, nói cái gì mà bác sĩ về nước? Và những bác sĩ bình thường trong bệnh viện này, điều này có nghĩa là gì? Ôn hù hù cuối cùng cũng nhận ra rằng trong khi cô ngủ thì đã có chuyện gì đó đã xảy ra. Ôn hù hù cầm điện thoại gọi cho bệnh viện kia. Alo, chủ nhiệm Tường, tôi là Nancy đây. Tôi muốn hỏi là vụ việc kia của tôi đã có tiến triển gì chưa? À Nancy hả, đúng là chuyện ấy không liên quan gì đến cô cả. Sau khi giải phẫu thi thể, cảnh sát phát hiện nguyên nhân cái chết do trúng độc dẫn đến tắc mạch máu, không liên quan gì đến cô cả. Chủ nhiệm khoa nhận được điện thoại của cô thì vô cùng kích động, giải thích với cô. Ôn hù hù nghe mà run tay. Những gì anh nói, đều là thật đúng không? Tất nhiên là thật, đây là kết quả thông báo của cảnh sát. Và lại, chúng tôi cũng đã mời chuyên gia uy tín về trung y đến giám định. Kết quả cho hay cô không hề châm nhầm vị trí. Chủ nhiệm khoa nhấn mạnh lại bằng giọng vô cùng chắc nịch. Thật ra trong sự việc này, không ai trong khoa tin chủ nhiệm Nancy mắc sai lầm. Bởi vì họ đều biết những việc mà kể từ khi cô bác sĩ nổi tiếng nước ngoài này trở về công tác tại đây đã làm cho bệnh viện. Họ thấy cô xử lý rất nhiều ca khó, còn nhiều lần kiến nghị quyết định chưa hoàn thiện của khoa nổi. Bác sĩ như thế thì sao lại mắc sai lầm được? Cuối cùng ôn hù hù cũng kích động đến run rẩy cả người. Rốt cuộc là làm sao? Tại sao tự nhiên lại nhận ra không phải lỗi do tôi? Nhờ chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị phát hiện đấy, chắc là cô không biết. Cổ đông lớn nhất của bệnh viện chúng ta là tập đoàn Hoắc Thị. Hôm qua, vụ viện dậy sóng đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến bệnh viện, truyền thông nước ngoài cũng để mắt đến. Thế nên sáng nay chủ tịch đã đến đây, cách chương.